Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào anh, tôi muốn tư vấn một chút về các dịch vụ làm đẹp ở đây. Một cô gái mang khẩu trang nhỏ giọng hỏi, giọng nói có chút dầu dĩ, dáng người cô khá tròn trịa, làn da ảm đạm, trên trán lấm tấm vài nốt mụn, bùi càn, trong bộ vest chỉnh tề, đứng phía sau quầy lễ tân, cẩn thận chỉnh lại tay áo trước khi lấy ra một tập hồ sơ. Anh đưa cho cô một biểu mẫu đăng ký cùng cây bút. Giọng điềm tĩnh, điền thông tin trước đã. Cô gái chăm chú điền từng mục, đến phần thông tin về nghề nghiệp thì ngập ngừng ngẩng đầu hỏi. Nếu chưa có việc làm thì phần này phải điền thế nào à? Bùi Càn đáp. Nếu còn đi học thì điền tên trường, còn nếu đang chờ sắp xếp công việc thì ghi là đang chờ việc làm. À, vâng, cảm ơn anh. Cô gái gật đầu, tiếp tục điền thông tin. Ở bên cạnh, Lâm Hiến dựa người vào bàn làm việc của Bùi Càn, hai tay chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn anh làm việc. Trong bộ vest đen, sơ mi trắng và cà vạt xanh, Bùi Càn trông thật sự nổi bật. Những bộ quần áo tưởng như bình thường khi khoác lên người anh lại toát ra vẻ cuốn hút kỳ lạ. Thân hình rắn chắc, bờ vai rộng, cơ bắp nổi rõ nơi cánh tay, đôi chân dài thẳng tắp, cùng sống lưng luôn thẳng như cán bút, Bùi Càn chính là hình mẫu. Da áo sống, hoàn hảo, khi làm việc, gương mặt anh không hề biểu lộ cảm xúc, ánh mắt nghiêm nghị, từng cử chỉ đều chuẩn mực. Từ góc nhìn của Lâm Hiến, gương mặt Bùi Càn với những đường nét sắc sảo như tạc tượng sống mũi cao. Hàng lông mày đậm nét, đôi mi dài cong vút khiến anh không khỏi cảm thán trong lòng. Đúng là đàn ông nghiêm túc khi làm việc luôn đẹp trai nhất. Đúng lúc ấy, giọng cô gái vang lên, kéo Lâm Hiến ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi điền xong rồi, tốt, mời cô tới khu vực nghỉ ngơi. Nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn cô về các dịch vụ. Bùi Càn chỉ về phía bên phải. Lâm Hiến lập tức đứng dậy, để tớ đưa cô ấy đi. Cậu nghiêng đầu nhìn Bùi Càn, nói thêm, tớ sẽ đưa cô ấy đến đó rồi quay lại ngay. Không đi đâu xa đâu. Bùi Càn gật đầu, vì khu nghỉ ngơi nằm ngay gần quầy lễ tân, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy. Chúng ta đi thôi. Lâm Hiến hào hứng dẫn cô gái đi. Anh gần như không kìm được mà nhún nhảy vài bước, bởi ngồi suốt ở quầy cả ngày khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Trong lúc rót nước cho cô gái, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau. Chào, lại gặp nhau rồi. Âm thanh đột ngột khiến Lâm Hiến giật mình. Ly nước trên tay rơi xuống đất, nước bắn tung tóe, làm ướt cả ống quần và giày của cậu. A, xin lỗi, tôi làm cậu hoảng sợ à? Lâm Hiến ngước lên, nhận ra người vừa lên tiếng chính là nam sinh hôm trước, Kỷ Phàm. Kỷ Phàm gãi đầu, áy náy nói, cần tôi đưa cậu đến phòng vệ sinh để hong khô quần không? Lâm Hiến lắc đầu, cảm thấy việc đó quá phiền phức. Cậu ngồi xuống, lấy khăn giấy lau sạch nước trên quần, chỉ còn chút hơi ẩm nhẹ. Kỷ Phàm cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, mỉm cười tự giới thiệu. Tôi là Kỷ Phàm, Kỷ, trong, kỷ niệm, Phàm, trong, thiên phàm phàm. Còn cậu, tên là gì? Lâm Hiến cảm thấy người này quá chủ động, hoàn toàn trái ngược với tính cách hướng nội của mình. Nhưng vì lịch sự, cậu trả lời, tôi là Lâm Hiến, Lâm, trong, song mộc Lâm, Hiến, trong, phụng Hiến. Không để ý đến biểu cảm phức tạp trên mặt Kỷ Phàm sau khi nghe tên mình, Lâm Hiến chỉ mong người này nhanh chóng rời đi, bởi cậu thực sự không biết cách tiếp chuyện. Kỷ Phàm dường như không có ý định đi ngay, tiếp tục hỏi, cậu là nhân viên ở đây à? Tôi thấy cậu ở quầy lễ tân suốt hai ngày nay. Lâm Hiến gật đầu, cậu nghĩ việc này quá rõ ràng rồi sao? Chẳng cần phải hỏi, còn người đi cùng cậu, anh ấy là anh trai cậu à? Lâm Hiến bật cười, lắc đầu, đó là bạn cùng lớp của tôi. Trong lòng cậu thầm nghĩ, lần trước Bùi Càn bị hỏi có phải là ba hoặc chú của mình. Giờ lại bị nâng lên thành anh trai. Thật buồn cười, Kỳ Phàm lẩm bẩm, chỉ là bạn cùng lớp thôi sao? Lâm Hiến nghe nhưng không đáp, chỉ yên lặng quay lại quầy lễ tân. Cậu mang ly nước đưa cho Bùi Càn, cười tích ưng, tớ không chạy lung tung đâu, chỉ là làm đổ nước nên mất chút thời gian. Bùi Càn gật đầu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Sau đó, anh hỏi với giọng không rõ là vô tình hay cố ý, người lúc nãy là ai? Cậu quen người ta à? Vốn dĩ không quen, nhưng vừa mới làm quen. Lâm Hiến cảm thán, người đó nói nhiều thật đấy, chắc là kiểu người giỏi giao tiếp. Cậu ngẫm nghĩ rồi bổ sung, nhưng mà, một cậu con trai lại thích làm đẹp như thế. Cũng thú vị, hóa ra là khách hàng ở đây đó. Thấy Lâm Hiến cứ mải nói về Kỳ Phàm, Bùi Càn khẽ nhíu mày. Anh lấy một tờ biểu mẫu từ bàn, đưa cho Lâm Hiến xem và nói, cô gái lúc nãy là học sinh trường chúng ta đấy. Lâm Hiến lập tức bị thu hút, mắt sáng lên, thật không, để tôi xem nào. Cậu cầm lấy biểu mẫu, nhìn phần thông tin điền, trường Hoa Hồng, ở mục trường học, khi ánh mắt lướt lên phần họ tên, cậu không khỏi ngạc nhiên. Lý Tiêm, cô ấy là người tớ từng gặp. Lâm Hiến nhớ lại ngày đầu tiên nhập học. Hôm đó, sau giờ tự học buổi tối, cậu tình cờ thấy Sở Đình cô nàng nổi bật nhất lớp đang đi qua hành lang tầng 1. Theo sau cô là Lý Tiêm, lúc đó trông có vẻ tối tăm và kém sắc hơn hẳn. Sau này, khi Sở Đình TUSAT, Lý Tiêm còn bị nghi ngờ là tê hủ pê hạm. Cái tên của cô từng bị đem ra bàn tán trên diễn đàn trường suốt một thời gian dài. Lâm Hiến thở dài, hy vọng cô ấy có thể biến thành thiên nga trắng ở nơi này. Mình sẽ không bao giờ làm kẻ xấu xí nữa. Lý Tiêm kiên định tự nhủ. Lần này, cô đến đây với quyết tâm thay đổi bản thân. Từ sau khi xem video phỏng vấn của Quan Thanh trên mạng, bốn chữ, hoa dung duyệt mạo, cứ vang vọng trong đầu cô. Ngày đêm không dứt, như mọc rễ cắm sâu vào tâm trí, khiến cô trằn trọc không thể yên giấc. Lời tự sự của Quan Thanh khiến Lý Tiêm không khỏi liên tưởng đến chính mình. Cả hai từng có khoảng thời gian tự ti vì nhan sắc. Nếu Quan Thanh có thể trở nên xinh đẹp, tỏa sáng và đầy tự tin, thì tại sao cô không thể? Cô đã suy nghĩ kỹ về gói dịch vụ mình muốn lựa chọn chưa? Nhân viên đứng trước mặt Lý Tiêm là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, với mái tóc dài uốn lượn như sóng biển, đôi môi đỏ mọng toát lên vẻ quyến rũ của hoa thược dược. Lý Tiêm cắn chặt răng, hạ quyết tâm, tôi muốn chọn gói giống với Quan Thanh. Nhân viên khẽ sững người, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh, cô nở nụ cười tươi, giọng nói trở nên nhiệt tình hơn hẳn. Được ạ, trước tiên, chúng ta cần xử lý thủ tục thẻ hội viên. Ngoài ra, gói dịch vụ cao cấp nhất có giá không hề rẻ, nhưng tiền nào của nấy, nó sẽ giúp cô thoát thai hoán cốt, thay đổi hoàn toàn bản thân, chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng. Nghe lời giới thiệu ấy, đôi mắt Lý Tiêm sáng lên lấp lánh. Trong đầu, cô như đã nhìn thấy hình ảnh chính mình biến thành một mỹ nhân lộng lẫy như Quan Thanh. Trái tim cô tràn ngập hy vọng và mong chờ. Lâm Hiến nhìn theo bóng dáng vừa rời đi, không khỏi trầm trồ, không hổ danh là nơi mà các minh tinh đều phải ghé qua. Hiệu quả đúng là quá đỉnh. Ở đây, cậu đã gặp không ít người nổi tiếng, từ những diễn viên đình đám đến cả các nghệ sĩ mới nổi. Đúng như lời Quý Cùng từng nói, hoa dung duyệt mạo thực sự rất có tiếng trong giới giải trí. Điều này cũng chứng minh hiệu quả làm đẹp vượt trội của nơi này. Ví dụ rõ nhất chính là trường hợp của Lý Tiêm. Sau một liệu trình, cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Những nốt mụn trên mặt hoàn toàn biến mất, làn da cũng sáng lên, không còn tối màu như trước, thậm chí vóc dáng của cô còn trở nên thon gọn hơn. chờ đến khi nhập học lại, chắc chắn cô ấy sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Lâm Hiến nói, rồi đùa thêm, giống như Bùi Càn lúc trước khi cậu cạo sạch bộ râu của mình vậy. Cậu dựa người vào quầy lễ tân, chống cằm, tò mò nói, tớ thật sự rất muốn biết họ làm thế nào mà có thể khiến người ta thay đổi nhanh như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn mà trông như biến thành một người hoàn toàn khác. Liệu họ dùng phương pháp massage, bấm huyệt, vận động hay uống thuốc nhỉ? Lâm Hiến thì thầm, đoán già đoán non nhưng không thể chắc chắn được câu trả lời. Vì vậy, khi tình cờ gặp lại Kỳ Phàm ở khu nghỉ ngơi, cậu không nhịn được mà hỏi, cậu rốt cuộc làm đẹp thế nào vậy? Kỳ Phàm khá bất ngờ khi Lâm Hiến chủ động bắt chuyện với mình. Cậu ta tỏ ra hào hứng, trả lời không chút giấu giếm. Tôi chỉ chọn gói dịch vụ cơ bản nhất. Ngày đầu tiên, họ cho tôi uống một loại thuốc. Sau đó nằm trên giường ngủ một giấc. Mỗi ngày đều phải uống một cốc dung dịch dinh dưỡng mà họ cung cấp. Tôi không rõ thành phần là gì, nhưng uống vào rất ngon. Cả ngày không thấy khát hay đói. 4-5 ngày nữa liệu trình của tôi sẽ kết thúc. Không biết những ngày tới sẽ còn hạng mục gì nữa. Hôm nay, tại quầy lễ tân của Hoa Dung Duyệt Mạo, Lâm Hiến và Bùi Càn vẫn như thường lệ. Một người ngồi, một người đứng, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Bỗng nhiên, cửa kính bị đẩy mạnh. Một người phụ nữ có vẻ ngoài yêu kiều bước vào. Nhưng ngay sau đó, cô ta bất ngờ bóp chặt cổ mình. Vừa lảo đảo vừa hét lên. À! Lâm Hiến nhìn rõ gân xanh nổi đầy trên tay cô. Dường như cô đang dùng toàn bộ sức lực để siết cổ mình. Khuôn mặt của cô vì thiếu oxy trở nên méo mó, dữ tợn, đôi mắt trợn trừng, ngũ quan vốn xinh đẹp giờ vặn vẹo đáng sợ, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Lâm Hiến hoảng hốt, lập tức cầm điện thoại định gọi cứu thương, nhưng chưa kịp bấm số thì bị ngăn lại. Cách chương.